Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Dương Phong đang cúi trước mặt mình, không để ý rằng mặt mũi mình hiện giờ như thế nào. Ta đờ đẫn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không biết, Âu Dương Phong đáp rồi ngồi lại gần ta. Ừ, nàng nghĩ ta có nên dừng lại không? Cái gì? Ta lơ đãng hỏi. Cướp ngôi. Ta bật cười. Âu Dương Phong, đầu ngươi có vấn đề sao? Hỏi ta mấy thứ đó làm gì? Ta đâu phải là nhà tâm lý học, ta cũng không phải là người bảo hộ của ngươi, hay nói đúng hơn, ta với ngươi chẳng có chút quan hệ gì cả. Cớ gì hỏi ta mấy chuyện đó? Nghĩ thế, nhưng ta vẫn trả lời, ừ, dù gì cũng là người ta hỏi mà. Quyết định vốn là ở ngươi, bỏ hay không bỏ, chỉ có mình ngươi biết nên làm gì. Ta không phải ngươi, ta cũng chẳng biết ngươi nghĩ gì, làm sao ta biết được như nào là tốt. Nhưng với ta, chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ, được làm những gì mình thích là tốt rồi. Nụ cười mỉm bất giác ở trên khóe môi, ngày trước ta cũng từng có một ước mơ ngô nghê là có một căn nhà nhỏ di động để có thể phiêu du khắp thế giới, được khám phá những gì mình chưa biết. Thế nhưng khi lớn lên, giấc mơ đó cũng bị sự thật ở đời xô đẩy, ném vào một góc tối. Khi đó nhận ra thực chất đời người, chỉ cần tìm được một người hiểu mình, yêu mình là hạnh phúc rồi. Thế mới bảo càng lớn đôi khi càng dễ thỏa mãn, hay có chăng đời thực quá vũ phàng. Âu Dương Phong bên cạnh hơi ngẩn người, hắn lúc tìm trong trí nhớ, tự hỏi bao giờ hắn lại trở thành như vậy. Rồi bất chợt biết rằng, hóa ra những điều hắn làm một phần cũng vẫn có không muốn. Đôi lúc hắn thực mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng lại không biết nên dừng như thế nào. Lưỡng lự giữa dừng và đi tiếp, cuối cùng hắn vẫn chọn đi tiếp. Giờ thứ cảm xúc này là gì đây? Lần đầu tiên hắn khao khát được bình yên, một mình hắn không ai cả. Ừ, thử xem, biết đâu sẽ tốt hơn. Im lặng một lúc, hắn thở dài, đứng dậy rồi cúi xuống xoa đầu ta. Tự chăm sóc mình, ta nghĩ ta sẽ vắng mặt một thời gian, hẹn ngày gặp lại. Ta ngạc nhiên đi đâu đam tử trước mắt, hắn nói hắn sẽ vắng mặt sao, ý là hắn sẽ đi đâu đó. Âu Dương Phong nhìn ta chăm chăm, hắn cúi xuống gần hơn, sát tai ta, hơi thở nồng ấm quyến rũ lướt qua tai. Có một điều ta vẫn muốn nói, ta hình như thích nàng rồi. Ta đờ người, không biết nên phản ứng thế nào. Âu Dương Phong nói xong thì đứng thẳng người dậy, quay người đi ra khỏi phòng, trên môi thấp thoáng một nụ cười, không có âm lãnh lạnh lùng, chỉ có một chút thỏa mãn và mang thêm hơi ấm áp. Tạm biệt, Điệp Nhi. Phía ngoài Tây Ngọc Cung, Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Một cánh chim lướt qua, vờn mây trắng. Một cơn gió thoảng qua làm bay tà áo. Bên cạnh Âu Dương Phong, đột nhiên xuất hiện một thân hắc y. Hắc y kia cúi đầu. Chủ tử. Tử Nguyệt, trò chơi này ta thua rồi, dừng lại thôi. Tử Nguyệt nhìn vị chủ tử trước mặt, không có chút khó hiểu, nhưng vẫn không nói ra, chỉ im lặng. Chủ tử của nàng luôn kỳ lạ khó đoán như thế. Đôi lúc nàng cũng nổi lên một chút tò mò, nhưng nàng biết chủ tử sẽ không vui khi nàng hỏi quá nhiều, và nàng học cách im lặng. Bất chợt, Âu Dương Phong ngoái đầu lại, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Đứng lại. Tử Nguyệt nhìn trước nhìn sau, phát hiện một cung nữ đang bưng một cái khay đi về hướng ngược lại. Cung nữ đó nghe câu nói của Âu Dương Phong thì không dừng mà lại càng đi nhanh hơn. Âu Dương Phong nhún chân một cái, ngay lập tức đứng trước mặt cung nữ kia. Bổn vương nói ngươi dừng lại, ngươi điếc. Liếc cung nữ kia một cái nhìn lạnh lẽo, Âu Dương Phong cười chào phúng. À không, bổn vương không nghĩ thế. Cung nữ kia ngẩng mặt lên, ánh mắt vằn lên tia dữ dội, bất chấp lao về phía trước. Một tay hất tay Âu Dương Phong khiến cả khay chén cô ta đang cầm rơi xuống đất vỡ tan tành. Trà nóng cũng từ đó mà đổ ra. Cùng đứa kia hoảng sợ cụp xuống nhìn đồng âm chén bị vỡ. Âu Dương Phong lạnh lùng nhìn cô ta một bước đi thẳng. Trước khi đi còn ném lại một câu cho Tử Nguyệt. Giết cô ta đi. Tử Nguyệt cúi đầu. Phi ngựa như bay trong rừng trúc. Âu Dương Phong ánh mắt đam đam nhìn phía trước. Chết tiệt. Mai Phi, cô cũng giỏi lắm, nếu không nhầm thì ở đây. Ý nghĩ vừa dứt, hơn 10 hắc y nhân lao ra từ trong tán trúc quay lấy ngựa của Âu Dương Phong. Còn gợi ý dài một tiếng, Âu Dương Phong bình thản nhìn mấy người đang vây quanh mình. Không để hắn có một giây suy nghĩ, đám hắc y nhân kia liền lao vào. Tiếng đao kiếm va chạm vang động cả một góc trời, tà áo lam bay theo từng cử động. Ánh kiếm sáng lên một thứ cảm giác lạnh lẽo, nhanh chóng, nhuốm đầy máu. Mai Phi, đúng là ta đã đánh giá thấp cô rồi, chặn cả Tử Nguyệt lại sao, xem ra cô cũng tốn không ít tiền bạc nhỉ. Một đám hơn 10 tên cao thủ nhanh chóng làm Âu Dương Phong kiệt sức, đâm một nhát kiếm vào cổ họng của tên sát thủ cuối cùng. Âu Dương Phong cắm cây kiếm xuống đất, cố đỡ người mình đứng thẳng. Đột nhiên, một thân áo choàng đen lao ra từ trong bụi trúc. Lưỡi dao găm sắc lẻm cắm vào người Âu Dương Phong từ lưng, ngụm máu tanh tanh từ trong miệng hắn học ra. Ôm lấy bên ngực đã bị con dao kia cắm vào, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưng đến. Âu Dương Phong quay người, một đao chém vào kẻ phía sau. Mai Nguyệt Dung không phòng bị, liền bị chém trúng người. Áo choàng ra vết máu dài, cô ta oán hận nhìn kẻ trước mắt, hét lên. Âu Dương Phong, ngươi là kẻ qua cầu rút ván, kẻ phóng ân bội nghĩa, ta hận ngươi, cả có tiện nhân đó nữa, nó cũng sớm sẽ chết thôi. Âu Dương Phong lạnh lùng nhìn nữ nhân xấu xa đang gào thét trước mặt. Cô đứng thẳng dậy, đưa mũi kiếm nhọn chỉ vào cô ta, nhếch lên một nụ cười. Mai Nguyệt Dung, cô quả là ngu ngốc, cô tưởng ta không biết cô hạ độc Điệp Điệp sao? Sao? Sao cơ? Mai Nguyệt Dung trợn tròn mắt, mà trắng bệch lắp bắp. Xuống dưới âm phủ mà nói chuyện với nô tỳ của cô, Mai Nguyệt Dung, vĩnh viễn. Âu Dương Phong cười lạnh, không chút do dự mà đâm mũi kiếm lạnh lẽo kia xuống, một đao kết liễu Mai Phi. Vừa lúc đó, Tử Nguyệt cũng đến nơi, trên người đầy thương tích nhưng vẫn cố chạy về phía Âu Dương Phong. Nàng hoảng loạn nhìn về phía thương tích trên người chủ tử, mở mồm nhưng không biết nói gì, lại ngậm vào. Âu Dương Phong khó khăn ngồi xuống, tựa vào tảng đá trên đường, thở nặng nề. Đúng là đã quá sức rồi, trụ đến giờ này, hắn cũng thật tốt số. Chủ tử, người rõ ràng biết kế hoạch của con ả kia, sao vẫn còn đi đường này? Người nghĩ cô ta không biết phục kích ở đường khác sao? Tử Nguyệt im lặng, ngồi xuống định băng bó cho vị chủ tử của mình thì bị một bàn tay ngăn lại. Khỏi đi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tử Nguyệt, người nghe đây. Thanh Vân Lâu giờ ta giao quyền quản lý cho ngươi, làm thật tốt. Bây giờ ngươi tự do. Đi đi, ta không ép buộc gì ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi nợ ta. Món nợ 8 năm trước ta cứu ngươi, ngươi đã trả đầy đủ rồi. Âu Dương Phong khó khăn nặn ra một nụ cười mỉm. Tử Nguyệt hoảng hốt nhìn hắn lắc đầu. Không, hắn không thể chết được. Nàng tuyệt đối không cho hắn chết. Nhào tới ôm lấy hắn, Tử Nguyệt bắt đầu khóc. Ai nói sát thủ không rơi lệ? Ai nói sát thủ không có con tim? Có chứ, nàng có. Giờ nó đang đau lắm đây. Chủ tử, người đừng nói nữa. Máu sẽ chảy nhiều hơn mất. Người không chết được đâu. Em sẽ đưa người đi đại phu. Chủ tử, người phải cố lên. Tử Nguyệt, vô ích thôi, bỏ ta ra đi. Không chịu, Tử Nguyệt gắt lên. Người đừng tưởng rằng ngày ngày người tự hành xác mình mà em không biết. Em biết hết, chủ tử. Người ta không cần người cũng không sao, em cần người mà. Ở người, phòng giữ người, hắn khó khăn đưa tay lên vuốt mái tóc dài được buộc gọn của Tử Nguyệt, thì thầm. Xin lỗi. Nói rồi, hắn gục trên vai Tử Nguyệt, từ từ nhắm mắt. Ừ, hắn thực buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Xem ra cái ước muốn kia, hắn có muốn cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi. Tử Nguyệt thấy Âu Dương Phong im lặng gục trên vai mình thì trong lòng hỗn loạn, nâng mặt hắn lên, nàng cười ngây ngốc. Chủ tử, người lạnh lắm đúng không? Người đừng lo, em sẽ đưa người đi gặp đại phu, người sẽ không sao đâu. Tử Nguyệt đứng dậy, mặc kệ những vết thương trên người mình cũng đang rỉ máu, vác Âu Dương Phong trên lưng. Thân hình cao lớn của hắn làm Tử Nguyệt di chuyển khó khăn, nhưng nàng vẫn cố một tay dắt kiếm vào thắt lưng, cầm gậy gắng sức lết đi từng bước. Mấy lần ngã xoài trên đất, cả người dây rước bám đầy bụi bẩn, nhưng nàng chẳng quan tâm, khó khăn lắm, nàng mới đưa Âu Dương Phong đến nhà một cô gần đó, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Xin lỗi cô nương, vị công tử này đã chết rồi. Cửa nhà đóng sập, Tử Nguyệt thẫn thờ nhìn người bên cạnh. Chết rồi sao? Chủ tử, sao người không chờ em? Chỉ một chút nữa thôi, chủ tử, người thật hư, không kiên nhẫn chút nào cả. Người đã dạy em chữ nhẫn mà, sao người lại dễ dàng mà phá bỏ như thế? Chủ tử, chắc người không biết, em đã yêu người từ lâu lắm rồi, người biết không? Trong đêm đông lạnh, ánh mắt ánh lên nét cười của người kia như in sâu vào tâm trí non nớt của một cô bé như sắp chết cóng trong trời tuyết rét mướt. đi với ta, ngươi sẽ thành thuộc hạ của ta. Tên ngươi là Tử Nguyệt. Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, Âu Dương Phong trán đẫm mồ hôi, cầm cây kiếm chỉ vào người cô gái bé nhỏ đang ngã xoài trên sân. Đứng lên, một sát thủ tốt thì không được phép ngã gục quá sớm. Ta nói, đứng lên. Dưới bầu trời đầy sao, Âu Dương Phong đưa cho nàng một chiếc khăn tay nhỏ. Muốn khóc thì khóc đi. Tuy sát thủ phải biết che giấu cảm xúc, nhưng ta không phải kẻ thù của ngươi, ta là chủ tử của ngươi. Cười một mình, một lúc sau, Tử Nguyệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã không còn chút hơi ấm nào của vị chủ nhân đáng kính. Nàng, trong giây phút này, đã không khóc nữa. Chủ tử, người yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Chủ tử, em sẽ không bao giờ quên người đâu. Chủ tử. Tây Ngọc Cung. Ta sau một ngày chán nản thì nhận ra có ủ rột mãi cũng chẳng được gì. Và thế là ta vực lại tinh thần, ăn uống sinh hoạt như bình thường. Buổi tối, đang ngồi ăn cơm và buôn dưa lê với Tiểu Hương thì một thái giám hộc tốc chạy vào, thở không ra hơi. Hoàng hậu, hoàng thái hậu tỉnh rồi. Ta trợn tròn mắt, suýt phun cơm ra ngoài. Ngay lập tức, không chậm trễ một giây, ta lao như bay đến Ngọc Long Cung. Đến nơi mới nhận ra Âu Dương Thần cũng ở đây, và thế là hai người giáp mặt. Ta vừa đặt chân đến Ngọc Long Cung thì gặp Âu Dương Thần cũng vừa đi đến. Hắn mặc long bào, tôn lên vẻ oai phong cùng khí phách kinh người của bậc đế vương, mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay, vương vấn lấy khuôn mặt yêu nghiệt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hổ phách cụp xuống, làm làn mi dài hiện rõ nét. Hắn quay đầu nói chuyện với vị quan đi bên cạnh, giọng nói vẫn trầm ấm như thế, nhưng đầy sự quyền uy, phong thái ung dung không chút vội vã. Đến gần, hắn vừa ngẩng lên, thấy ta thì khựng lại. Đôi mắt sâu lạ lùng, cũng có chút khó xử, nhưng không để lộ ra ngoài. Mấy giây sau, hắn lấy lại vẻ mặt bình thường, lãnh đạm nói với ta. Hoàng hậu cũng đến, sao không vào đi? Hai tiếng hoàng hậu vang lên, làm tim ta khẽ nhói một cái. Hoàng hậu và hoàng đế, Âu Dương Thần, người đã quyết tâm vạch rõ ranh giới đến thế sao? Đáng ghét, đúng là đời người nói không dai, mất đi cái gì mới biết quý nó. Lúc nó luôn kẻ kẻ bên cạnh thì không nhận ra giá trị. Lúc nó vẫy tay bay mất thì há mồm ra mà tiếc. Chắc ta không may mắn nằm trong danh sách ngoại lệ. Tự cười một mình một cái, ta cúi đầu hành lễ. Thần thiếp cầu kiến hoàng thượng. Đã không còn là gì của người ta thì mình cũng là người thường thôi. Người ta là hoàng đế của một nước, mình chỉ mang danh là một hoàng hậu dưới quyền, hay nói theo cách của thế kỷ 21 là nhân viên quyền dưới tay xếp tổng. Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô xa lạ, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn muốn đi chỗ khác để tránh ánh mắt kia, nhưng lại không nhịn được mà liếc nàng một cái. Tự nhắc nhở mình rằng, người nàng yêu thương không phải là mình, không được lún quá sâu vào việc này nữa. Hắn buông một câu hờ hững. Ừ, miễn lễ. Dứt lời, hắn quay phát người theo thái giám đi vào phòng. Ta ngẩng mặt, nhìn theo bóng lưng đã quay đi, thầm tâm dội lên thứ cảm xúc khó tả. Thần người ra một lúc, đến khi Tiểu Hương huých nhẹ một cái, ta mới giật mình mà nhấc chân đi vào phòng. Trong căn phòng lớn ngập mùi hương nhài thoang thoảng, hoàng thái hậu ngồi tựa lưng trên chiếc giường lớn, khuôn mặt hiền từ xuất hiện một nụ cười mỉm khi thấy ta vào trong phòng. Mái tóc bạc trắng như cước được cặp gọn gàng sau gáy, có mấy sợi lòa xòa trước mặt, đôi mắt hơi đục của người già nhìn ta, ánh nét cười. Người mặc một bộ đồ lụa màu trắng, nằm trên giường, xung quanh chỉ có Âu Dương Thần và thái hậu. Hoàng thái hậu nhìn ta trìu mến, vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần, rồi vỗ vỗ lên phía giường trống, bảo ta ngồi xuống gần bà. Ta đi đến, theo lời mà ngồi xuống. Vẫn còn vương tâm trạng không được vui lúc nãy, nhưng ta vẫn cố nở nụ cười tươi nhất. Hoàng thái hậu, người tỉnh rồi, người thấy trong người ra sao, có khỏe không? Ta không sao, thái y viện tốt lắm. Bằng giọng nói khàn khàn đục đục, không rõ tiếng của người mới ốm dậy, hoàng thái hậu mỉm cười trả lời. Con thế nào rồi, thời gian qua thật vất vả cho con. Hoàng thái hậu không phải là người ngu ngốc, đương nhiên biết, bà biết sau khi bà lịm đi trong bữa tiệc đó, mọi người sẽ thế nào nhôn nháo. Bà biết người dâng rượu cho bà là hoàng hậu, nhưng bà một lòng tin con bé sẽ không hãm hại bà. Một nữ tử có đôi mắt như thế khi nhìn bà thì chắc chắn không có dã tâm hãm hại bà. Bà cảm nhận được niềm yêu thương kinh mến của hoàng hậu đối với chính bản thân bà. Không như các phi tần hậu cung khác, lấy lòng bà đều là có mục đích. Chính vì vậy, câu bà muốn hỏi nàng nhất chính là thời gian qua nàng có ổn không? Ta nghe câu nói đó, từng dòng ký ức lại lướt qua trong đầu. Thời gian qua đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đến nhìn bản thân ta còn không dám tin mình đã trải qua những gì. Nhưng mọi chuyện giờ đã kết thúc, sóng gió hoàng cung cũng dần lặng đi. Ta biết những chuyện Mai Phi làm, nhưng ta thông cảm cho cô ta. Đừng nói ta là thánh nhân hay quá tử bi gì gì đó. Ta chỉ cảm thấy Mai Phi chính là quá mù quáng, tìm một tình yêu không tương lai mà bất chấp tất cả. Hay cũng có phần là vì một ngôi vị hoàng cung. Tất cả cũng chỉ là tham vọng của một nữ tử bình thường. Hiện giờ, dù không biết cô ta ra sao, mà thực sự ra cũng chẳng quan tâm. Ở Dương Phong cũng đã tránh ra những tranh giành không đáng có nơi hoàng tộc. Ừ, cũng mong anh ta sống tốt, dù sao cũng là người ta đã từng động tâm. Thoát khỏi suy nghĩ miên man, ta cười tươi. Hoàng Thái Hậu yên tâm, con không sao, người mới ốm dậy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, con rất tốt, người đừng lo lắng. Hoàng Thái Hậu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, chợt bà quay sang bên cạnh. Thái Hậu, Phong Nhi đâu rồi, sao không thấy nó? Thái Hậu trên khuôn mặt thoáng một nỗi niềm khó nói, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Vừa nãy, bà nghe tin từ thị vệ nói rằng đã thấy thân vương rời khỏi cung và phóng ngựa về phía Trúc Lâm. Toàn bộ người trong phủ vương gia cũng được ra lệnh cho về quê với gia đình. Khi ấy, bà đã biết rằng Phong Nhi đã từ bỏ những toan tính, âm mưu mà trở về với ước muốn ngao du thiên hạ của nó. Là mẹ, dĩ nhiên Thái Hậu muốn con trai luôn ở bên mình, nhưng bà cũng không thể kìm kẹp được nó. Có đúng không? Trúc Lâm, Trúc Lâm. Đó là nơi bà vẫn thường dẫn Âu Dương Phong đến khi còn nhỏ, chỉ cho nó tiếng chim véo von trên vòm cây, dạy nó cách thổi kèn trúc. Những niềm yêu thương, gắn bó thân thiết ấy đã không trở về được nữa rồi. Sát lại tiên hoàng, bà cũng đâu muốn. Trong giây phút hạ độc chén thuốc ấy, bà cũng đau lòng lắm chứ. Bà biết tiên hoàng yêu bà đến nhường nào, bà cũng biết sớm muộn gì ngôi vị thái hậu cũng về tay bà. Nhưng đàn bà mà, luôn hổ nghi về mọi thứ xung quanh, mặc cho chuyện có bay lù bù ra trước mắt, bà vẫn luôn sợ hãi. Sẽ có một ngày, tiên hoàng chán ghét bà, tống bà vào nơi lãnh cung lạnh lẽo. Trở lại với thời điểm này, nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hoàng Thái Hậu lại không biết nên trả lời thế nào. Ta thấy tình cảnh đó thì một phần cũng hiểu được nỗi khó xử của Thái Hậu, liền lên tiếng. Vương gia nói sẽ ra khỏi cung để vi hành thiên hạ, xem xét cuộc sống của nhân dân Ngọc Quốc. Người nói có thể định cư luôn ở một nơi nào đó vì muốn hòa nhập với cuộc sống dân chúng. Thế à, Hoàng hậu có nét tiếc nuối. Hoàng Thái Hậu, người còn có Thần Nhi bên cạnh người mà. Âu Dương Thần lên tiếng, nở nụ cười. Dứt lời xong, hắn liếc nhìn ta một cái, lúc đó ta cũng nhìn hắn. Khoảng cách hai mắt chạm nhau như có một tia sáng lóe lên. Âu Dương Thần hững hờ quay đi, tránh ánh mắt của ta. Ha, giờ lại là chiêu tránh mặt nữa sao? Hoàng Thái Hậu vui vẻ gật đầu. Thế còn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, hai đứa con bao giờ cho ta bê cháu? Hoàng Thái Hậu vẫn còn rất vui, bà hỏi. Câu hỏi đó như chạm vào sợi dây đàn đang được căng ra giữa ta và Âu Dương Thần. Sắc mặt người kia tối hẳn đi, không nói gì. Mấy phút sau, Âu Dương Thần mới lên tiếng. Thần Nhi chợt nhớ còn có một số việc chưa giải quyết xong, Thần Nhi lui trước. Nói rồi, hắn cúi người hành lễ, chưa kịp để cho Hoàng Thái Hậu lên tiếng, hắn đã quay bước đi mất. Không khí trở nên ngượng ngùng như muốn đông đặc lại. Ta nhìn xung quanh thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Hoàng Thái Hậu và ánh mắt kỳ lạ của Thái Hậu thì gượng cười. Vô cùng muốn chui xuống hố mà trốn đi. À, Hoàng Thái Hậu à, Thái Hậu à, người có biết hiện giờ hai người rất đáng sợ không? Thái Hậu là người lên tiếng đầu tiên. Hoàng Hậu, hai đứa con cãi nhau à? Cãi nhau? Hoàng Thái Hậu nhìn ta lo lắng. À, ôi da, con đau bụng quá, con xin lỗi ạ. Ta vì quá cấp bách, không biết nên đối đáp thế nào, cũng chẳng muốn lôi chuyện Đức Lang Quân yêu quý, muốn hưu mình ra, nên giả vờ ôm bụng, cúi người xuống. Mặt nhăn nhó như đang rất rất đau, tay còn lén nhéo bụng của mình một cái, làm ra nước mắt trào ra. Hoàng Thái Hậu càng lo lắng hơn. Thái Hậu, mau mau gọi Thái Y. Không cần đâu, chỉ là chờ một chút thôi, một chút sẽ khỏi ngay. Con xin lui, ngày mai con sẽ lại đến ạ. Ta cúi người hành lễ với Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, nhanh chân lui ra ngoài, truyền thẳng. Hoàng Thái Hậu không hiểu đầu cua tay nhau gì, quay sang Thái Hậu. Thế hai đứa nó cãi nhau thật à? Thần thiếp cũng không biết. Thái Hậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngẩn đáp. Im lặng một lúc, Hoàng Thái Hậu vẫy tay gọi Thái Hậu lại, thì thầm vào tai bà cái gì đó. Không biết Hoàng Thái Hậu đã nói gì, chỉ thấy khi kết thúc câu nói, hai người nhìn nhau cười thô bỉ. Hoàng Thái Hậu, ta chỉ là vì vận mệnh đất nước, cháu ta nhất định phải có người nối dõi. Thái Hậu, đêm nay Tây Ngọc Cung sẽ rộn ràng lắm đây. Đông Cung, Âu Dương Thần ngồi trên bàn đầy tấu chương, chiếc bút lông được gác trên kiệu lá miên, giọt mực đen thấm đẫm đầu bút. Hắn chống cằm gõ gõ ngón tay, khuôn mặt của người kia hiện lên trước mặt, vẻ mặt đó là như thế nào đây? Cái kiểu mím môi lại như cam chịu lắm là thế nào? Cứ như thế, hắn mới là người có lỗi vậy. Mà hắn đã làm gì? Không phải người nên giận là hắn mới phải sao? Ném mạnh cái cốc đựng bút ngay tầm với, Âu Dương Thần bực mình chửi thầm một tiếng. Đã thế, Hoàng Thái Hậu lại còn đả động đến chuyện đó nữa. Đến mũ xanh ngay trước mặt cũng bị đội rồi, thì làm cái đó kiểu quái gì chứ? Vừa lúc đó, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Thưa Hoàng Thượng, lấy lại bình tĩnh, Âu Dương Thần nén bực bội trả lời. Chuyện gì? Thái Hậu gọi người đến Du Nguyên Các. Đến Du Nguyên Các? Đừng nói là Thái Hậu lại đổi hướng bày trò gì nữa đi. Nghĩ thế, nhưng chẳng dám nói ra. Âu Dương Thần chợt ậm ờ rằng sẽ đến. Khi thái giám kia lui ra, rồi hắn mới uể oải đứng lên, vươn vai một cái, gọi một cung nữ vào dọn dẹp hỗn độn ở dưới đất. Âu Dương Thần bước ra khỏi phòng. Dù Nguyên Các là một lầu nhỏ ở trên cao, nằm ở gần Tây Ngọc Cung, độ cao của nó so với mặt đất cũng không đến nỗi là quá cao, đủ để đón những cơn gió đêm mát lạnh mang theo từ phía Liên Thủy Hồ. Âu Dương Thần lên đến nơi thì cái người mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ với Thái Hậu đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ, sắc mặt cũng đen đi vài phần. Dù không muốn nhưng cũng không thể thất lễ với người lớn, hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống phía đối diện người nọ. Ta đang ở Tây Ngọc Cung thì bỗng nhiên bị Thái Hậu gọi đến Du Nguyệt Các. Hỏi lý do thì không nhận được câu trả lời, ta đành đi theo thái giám. Hay, dù gì cũng không thể vô lễ với người khác được. Đi cũng đâu mất mát gì. Đến Du Nguyên Các, ta thấy ngay một bàn đầy thức ăn. Đang ngờ nghịch nhìn đống đồ ăn trước mặt thì Thái Hậu lại nhanh nhẹn kéo ta ngồi xuống gần bà, nói chuyện cực kỳ tự nhiên như không có chuyện gì cả. Chỉ là một bữa cơm thân tình giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một lúc sau, nhân vật cuối cùng cũng xuất hiện, ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt khó xử của người đối diện, ta liền không biết nói gì. Nụ cười cũng như mất tự nhiên mà cứng lại. Sao hắn lại ở đây? Cậu phải nói rằng có chuyện bận nên về Đông Cung rồi sao? Hôm nay Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, đó là chuyện rất vui, đáng để mở tiệc ăn mừng. Thái Hậu tươi cười. Nhi thần bạn phép hỏi, vậy không phải nên mở tiệc lớn sao? Còn phải mời cả hoàng thất nữa chứ? Âu Dương Thần hơi nhau mắt hỏi lại. Việc đó để tính sau, giờ ta đang rất vui, gọi hai con đến không được sao? Không lẽ hoàng thượng bận việc quá không có thời gian để mắt đến Thái Hậu ta sao? Thái Hậu đã sớm rưng rưng nước mắt nhìn người được gọi là hoàng thượng kia. Âu Dương Thần hoàn toàn bó tay trước tình cảnh này, chỉ biết âm thầm thở dài ngao ngán. Lần nào mà đối lý y như rằng Thái Hậu lại dùng chiêu này với hắn. Nhưng nếu như vậy, hẳn là Thái Hậu có kế hoạch nào đó. Trong đầu Âu Dương Thần lóe lên một tia cảnh giác. Mẫu hậu hắn, một khi đã ra tay là ít ai cản được, nguy hiểm, cực nguy hiểm nha. Trái ngược với hắn, người kia lại như chẳng có chút phòng vệ nào, cứ ngoan ngoãn tiếp chuyện Thái Hậu, đón hết ly rượu này đến ly rượu khác. Âu Dương Thần khá là bực bội, Nữ nhân đó, nàng ấy là cái thùng chứa rượu sao? Uống nhiều như vậy, lát nữa về phòng kiểu gì chứ? Lại uống nữa. Điệp Điệp, tửu lượng của nàng cũng có vẻ cao quá nhỉ? Giỏi lắm, nhà đầu này vẫn lại uống tiếp sao? Được lắm, đã thế Âu Dương Thần hắn không thèm để ý nữa. Uống, uống, chết nàng đi. Âu Dương Thần đang vô cùng bực mình. Người nào đó vẫn không nhận ra tâm tình của người nọ, vô tư đổ hết đống rượu trên bàn vào bụng. Đầu óc đơn giản chỉ nghĩ rằng chiều lòng mẹ chồng là việc nên làm. Âu Dương Thần bên kia đóng vai ông chồng cau có khó chịu. Hoàng hậu, ta thấy con cũng say rồi, không nên uống nữa. Thái hậu thất bại trong việc chuốc rượu con trai yêu quý thì quay sang chuốc rượu con dâu, miệng thì nói không nên uống nữa, nhưng tay bà thì vẫn một mực đưa lên một ly rượu nữa, làm ra vẻ như chỉ là quen tay rồi nhanh chóng đặt xuống bàn, trong lòng âm thầm cười trộm. Con chưa say đâu, hôm nay để con hầu rượu người. Ta lắc đầu, đỡ lấy ly rượu trên tay trưởng bối, ngang hạnh từ chối. Nhưng cái ly rượu kia chưa có Diễm Phúc đặt lên miệng thì đã bị một bàn tay lớn chặn lại. Giật thứ trên tay ta xuống, Âu Dương Thần sắc mặt không có gì gọi là tốt, lôi ta ra, nhấc mông khỏi ghế. Hắn lễ phép cúi đầu với Thái Hậu. Xin gửi thứ lỗi, Hoàng hậu đã quá chén rồi, thần nhi đưa nàng về Tây Ngọc Cung trước. Thái Hậu tỏ vẻ lo lắng, gật gật đầu ân chuẩn. Ta mơ màng nhưng vẫn nhận ra mình đang bị kéo đi. Bàn tay lớn của người kia như nắm trọn lấy tay ta, hơi ấm từ bàn tay kia len lỏi qua từng ngón tay, bao bọc, chuyển đến dây thần kinh dưới lớp da mỏng. À, rượu, ta muốn uống nữa. Tên đáng ghét này, sao tự nhiên lại lôi ta đi? Ta bướng bỉnh vùng tay ra khỏi hắn thì lập tức chân loạn trọn như sắp ngã. Đột nhiên, sao lại choáng thế nhỉ? Lập tức có một vòng tay rắn chắc đưa ra làm ta nhào vào lòng người kia. Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy thân thể, sộc vào mũi, quyến luyến không rời, đầu óc mông lung. Ta như bị mùi hương kia làm cho ngạt thở, muốn thoát ra mà không thoát được. Đẩy mạnh hắn ra, ta chống tay vào tảng đá bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo. Lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta. Tay còn lại đưa cho ta một cái khăn lụa mỏng. Ta ngẩng mặt lên thì đụng ngay ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng xót xa của Âu Dương Thần. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm như xuyên cả tâm can. Đôi môi hắn bím lại, bất chợt hắn lôi ta dậy, ép ta lên lưng hắn, cõng ta về hướng Tây Ngọc Cung. Tấm lưng rộng rắn chắc khiến người ta thật an tâm mà áp đặt lên nó, hoàn toàn không lo nghĩ gì. Nàng thật ngốc. Âu Dương Thần đẩy cửa phòng đi vào, cả phòng tràn ngập ánh nến ấm áp dịu dàng, ngọn lửa lúc cao lúc thấp. Hát bóng người cao lớn lên tường nhà, ta được đặt xuống ghế. À, khát quá. Cảm giác khô khốc ở cổ họng cứ muốn kêu gào chủ nhân rằng nó cần nước. Ta cuộn quạng trên cái bàn lớn, lấy nước trong ấm trà rót vào chén, đưa lên miệng một hơi uống sạch. Âu Dương Thần không biết lấy ra từ đâu một cái khăn mặt đã được nhúng nước, nhẹ nhàng lau mặt cho ta. Đừng tự hành hạ mình nữa, không uống được thì cứ từ chối, uống nhiều vậy làm gì? Ngươi làm thế này là có ý gì? Ta vẫn ý thức được người trước mặt là ai, khó khăn lên tiếng. Sao? Ngươi là người muốn chấm dứt mà, tại sao cứ quan tâm đến ta làm gì? Đừng làm ta hoang tưởng rằng ngươi yêu ta chứ, ta sẽ khó buông tay lắm. Ta gạt bàn tay đang áp trên mặt mình xuống, đầu vẫn còn hơi ong ong. Suy, chắc mình đang mơ thôi, làm gì có chuyện tên đó lại đưa ta về chứ? Là mơ, chỉ là mơ thôi. Mà nếu là mơ, thì nói hết ra cũng chẳng sao đâu nhỉ. Người kia cứ như khựng lại đôi chút. Nàng đang nói cái gì? Ý của nàng lúc này là sao đây? Người buông tay trước là nàng, người trách móc hắn cũng là nàng. Thế là sao? Hắn trở thành người sai từ khi nào? Điệp Điệp, nàng chính là đang đùa giỡn với hắn ư? Âu Dương Phong đi rồi, giờ nàng trở lại với hắn. Vậy hắn là cái gì đây? Nhưng không để tình cảm bùng nổ lên là mất lý trí, Âu Dương Thần đứng dậy, bình thản nói, nàng say rồi, đi nghỉ đi, ta về cung. Dứt lời, hắn xoay người định bước đi thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ kéo lại. Ta túm áo hắn gỉ xuống, bắt hắn đối diện với ta, ép môi mình vào đôi môi kia. Ta ngang ngược đánh dấu lên đó. Hơ, đừng tưởng bỏ ta là dễ nhé. Cưỡng bức ta thành thân xong rồi thì một cước đá ta đi về để vui thú oan yến ư? Còn lâu. Được lắm, cứ coi như đời thực hắn là hoàng đế nên ta không dám làm gì đi. Giờ thì ở trong giấc mơ của ta chiếm hữu, có gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net